Huyết Dạ Dị Văn Lục, chương 1, bắt đầu từ màu trắng. Góc truyện audio.com, công nguyên năm 2701, trái đất vẫn chưa bị hủy diệt bởi chiến tranh hay ô nhiễm môi trường như những lời tiên đoán, mà là càng trở nên hòa bình cùng trật tự. Con người trong thời gian đó loại bỏ chủng tộc, tôn giáo cùng phân tranh khu vực. Sau khi sát nhập, dựa theo diện tích, trái đất được chia làm 12 phần. Hòa bình tiếp diễn, người ngoài hành tinh vẫn chưa xuất hiện, con người cũng không rời bỏ trái đất bay ra vũ trụ. Trong lúc đó, địa cầu trải qua hai đợt bệnh dịch lớn, dân cư giảm mạnh, sau khi khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển tới một trình độ nhất định. Đã xuất hiện một ít hiện tượng phản xưa, phát hiện ra một nguồn năng lượng mới vào 50 năm trước. Nguồn năng lượng đó có nguy cơ uy hiếp sinh tồn của loài người nhưng cũng đã bị giải trừ. Môi trường và sinh thái đều được khôi phục. Từ bên ngoài nhìn vào, trái đất đã không còn trôi nổi giữa các vì sao. Nó bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn. Đương nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Năng lượng chuyển hoán vẫn duy trì quy luật của nó. Thiện ác cũng vẫn luôn ở trạng thái cân bằng. Bất diệt muôn đời. Mà hai đợt dịch bệnh lớn đó qua đi, đã để lại một cơn ác mộng, có tên là, chứng huyết dạ. Bệnh huyết dạ được tạo thành từ Blood Knight, tên của một loại virus, mà bệnh ung thư hoặc HIV tính đến hiện tại, đã có thể thành công chữa khỏi. Còn loại bệnh tạo thành từ virus này có thể nói là nan y, đương nhiên. Nó cũng không quá mức kinh hoàng. Bệnh huyết dạ là bệnh di truyền, không phải bệnh lây nhiễm. Theo khoa học suy tính, chứng thực cho thấy có 1/5 số người dính loại bệnh này. Căn cứ theo tổng dân cư trên toàn thế giới, đại khái có khoảng 1-2 ngàn vạn người dính bệnh huyết dạ. Phân bổ khắp thế giới, có người đang phát bệnh, có người đang mang theo, có người đã chết. Loại bệnh này đáng sợ ở chỗ, có thể trong nháy mắt thay đổi thuộc tính cơ bản của con người, làm cho bản thân họ mất hết nhân tính. Bệnh trạng cụ thể như sau, một người bình thường, có một ngày đột nhiên không thể khống chế, nháy mắt biến thành ác quỷ mạnh mẽ còn vô cùng độc ác. Ngũ giác của bọn họ đột nhiên trở nên nhạy bén, sức mạnh cơ thể tăng cường, cảm giác đau khổ biến mất, có người thậm chí còn diễn sinh năng lực đặc trưng, phát sinh đột biến gen, thoát ly hình người, còn tính cách sẽ trở nên cực kỳ độc ác. Vô cùng nguy hiểm, người mang bệnh huyết dạ, được xưng là quỷ đỏ. Người mang loại bệnh này, bên ngoài cũng không có đặc điểm gì quá lớn. Trước khi phát bệnh hoàn toàn giống người bình thường. Một khi phát bệnh, đôi mắt sẽ biến thành màu đỏ. Làn da chuyển sang màu xám trắng. Nhìn vào mắt bọn họ, không phải màu của màn đêm tối đen, mà là đỏ như máu. Cho nên mới có tên là quỷ đỏ. Nhưng mà... đặc trưng dùng để phân chia người bình thường với người mang mầm bệnh này. Đã mang tới rất nhiều sự quấy nhiễu cho một bộ tộc. Bộ tộc đó, chính là huyết tộc. Huyết tộc ở 200 năm trước đã được chứng thực có tồn tại. Số lượng không nhiều lắm. Chủng tộc này cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Bọn họ đúng là có hút máu. Nhưng sau khi phát minh ra máu nhân tạo, điều này đã hoàn toàn giải quyết mâu thuẫn giữa con người và huyết tộc. Để cả hai bên cùng tồn tại, ngoại trừ huyết tộc, luận huyết thống cũng được chứng thực. Căn cứ theo huyết thống khác nhau, con người và huyết tộc đều phân chia ra hai tầng lớp của loài người cũng không chia cao thấp. Càng không có ý kiến gì về địa vị trên dưới, so với các dòng máu khác đều đơn giản như nhau, chủ yếu chỉ làm cho thuận tiện giống như huyết tộc. Tạo thành một gia tộc mới, gia phả huyết thống của con người rất phức tạp, chủ dòng máu được chia làm mấy trăm nhánh, mỗi một nhánh lại tạo thành từ ngàn vạn nhánh khác. Tóm lại, hình thức gia tộc hiện tại trải khắp toàn địa cầu, khống chế gia tộc cường đại được ích lợi rất lớn, khống chế gia tộc nhỏ sẽ được ích lợi ít hơn, những người xuất sắc không thuộc gia tộc nào, sẽ tạo thành giai cấp tinh anh, mà ước chừng chiếm khoảng 60. Trong toàn dân cư, thông qua cơ hội làm việc công bằng cùng phúc lợi ưu việt, bọn họ đều có một cuộc sống rất giàu có. Đương nhiên, người nghèo và mắc bệnh vẫn tồn tại, nhưng số lượng rất ít, những tổ chức từ thiện cường đại đều ra tay cứu viện đúng lúc. Bởi vậy, trải qua mấy ngàn năm con người tự giết lẫn nhau, rốt cuộc tới thế kỷ này, không có chiến tranh, không có kỳ thị, một thời kỳ huy hoàng, mà so với loài người, không chia giai cấp, gia phả của huyết tộc đơn giản hơn một chút, huyết thống của huyết tộc đều được phân chia cao thấp rõ ràng. Cấp thứ nhất, cũng chính là cấp ban đầu. Bình huyết thống đây là dòng máu ban đầu của huyết tộc. Bọn họ nhất định phải dựa vào máu nhân tạo để sinh tồn. Mặt khác tâm sinh lý so với người bình thường hoàn toàn giống nhau. Không có răng nanh bén nhọn, chỉ là trong những tình huống hiếm hoi, khứu giác với thị giác sẽ nhạy bén hơn một chút. Người trong bình huyết tộc khi sinh ra phần lớn đều ốm yếu, sợ ánh mặt trời, tính cách thập phần ôn hòa thân mật, thậm chí sẽ bị loài người khi dễ. Bởi vậy, thường xuyên sẽ xuất hiện hình ảnh thế này. Giữa bầu trời đầy mây, khi mặt trời đột nhiên hiện ra, con người sẽ cởi áo khoác ra che đầu, tạo thành một con đường, giúp huyết tộc né ánh mặt trời. Nhóm từ thiện sẽ xác định lúc nào bình huyết tộc thiếu máu để có thể lập tức cung cấp một bình máu nhân tạo, tránh làm cho bọn họ ngất xỉu. So với bình huyết tộc, cao hơn một bậc là hỗn huyết tộc. Hỗn huyết tộc phần lớn đều là tinh anh, trong dòng máu mang hai huyết thống, của nhân loại và huyết tộc, thể lực cùng trí lực đều trội hơn nhân loại và bình huyết tộc. Hỗn huyết tộc không cần dựa vào máu nhân tạo để sinh tồn. Cũng có thể ăn như người bình thường, không có răng nanh cùng tính công kích, không sợ ánh mặt trời. Bây giờ bình huyết tộc kết hôn cùng người bình thường đã trở thành đại xu thế. Hỗn huyết tộc cũng trở nên càng ngày càng nhiều. So với tổ hỗn huyết, cao hơn một bậc, là hồng huyết tộc. Hồng huyết tộc là thuần huyết quỷ hút máu từ xưa. Có răng nanh cũng như đôi mắt đỏ như máu. Không sợ ánh mặt trời. Cũng chính là chủng tộc bị quấy nhiễu nhiều nhất bởi Bloodline. Bởi vì bề ngoài đặc trưng đều cực kỳ giống nhau. Thường xuyên sẽ có cảnh sát bắt hồng huyết tộc lại. Tưởng rằng người bị bệnh huyết dạ tái phát. Hồng huyết tộc có một đặc điểm rõ ràng, chính là khứu giác với thính giác so với bất kỳ ai đều vượt trội hơn cả. Sau khi hút máu, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, năng lực phản ứng cũng cao hơn, mang tính công kích rất mạnh. Trong huyết tộc có hai tầng lớp dưới cùng, bình huyết tộc và hỗn huyết tộc, là chịu ảnh hưởng của sinh lão bệnh tử như người bình thường. Mà hồng huyết tộc đã ra khỏi phạm vi đó. Có năng lực trường sinh bất tử, cũng không chịu nhiều bệnh tật. Hồng huyết tộc phần lớn là thành viên của tập đoàn hoặc đầu não. Cuộc sống vô cùng tốt, nhưng số lượng không nhiều lắm. Mặt khác, gen của hồng huyết tộc bắt đầu xuất hiện hiện tượng suy nhược. Có đôi khi hai hồng huyết tộc lại sinh ra một bình huyết tộc. Tỷ lệ cao tới 50, cấp bậc cao nhất, cũng là người được sở hữu dòng máu tôn quý nhất. Hắc huyết tộc có đôi mắt đen tinh khiết, dùng mạo tuấn mỹ, có năng lực vượt qua cả hồng huyết tộc, thập bạn đang phần cường đại, chỉ uống máu, hơn nữa có tính công kích. Hắc huyết tộc trên toàn thế giới, tính lại tổng cộng không tới 1.000 người, bọn họ duy trì cuộc sống theo hình thức quý tộc, mỗi một người không giàu có thì cũng có địa vị. Hắc huyết tộc cũng không sợ ánh mặt trời, nhưng rất thích bóng đêm. Trong bóng đêm, họ càng mạnh hơn. Hắc huyết tộc bình thường không kết hôn cùng người bình thường. Bởi vì rất kỳ lạ, hắc huyết tộc kết hợp cùng loài người, đứa con sinh ra lại là người. Dạng con lai này, được xưng là hắc kiếp, tỷ lệ hắc kiếp có thể tồn tại là vô cùng thấp. Chết non trước 3 tuổi lên tới 99.9, nói cách khác, lấy nhân số mà hắc huyết tộc tồn tại trên thế giới. Toàn cầu cơ bản không có hắc kiếp tồn tại, sở dĩ được gọi là hắc kiếp, bởi vì có một lời tương truyền rằng, bọn họ bị nguyền rùa, sẽ mang tới kiếp nạn. Hắc kiếp có được mỹ mạo vượt cả hắc huyết tộc, không sợ ánh mặt trời. Mặc dù là người bình thường, nhưng năm giác quan đều được hưởng gen của hắc huyết tộc. Có sức mạnh cường đại, không cần hút máu, nhưng cho dù lợi hại cỡ nào. Bọn họ vẫn phải trải qua sinh lão bệnh tử, có thất tình lục dục, và lại máu của hắc kiếp không thể dung hòa với máu của loài người hoặc máu của hắc huyết tộc. Một khi mất máu quá nhiều, bọn họ sẽ không chết, mà sẽ duy trì trạng thái thiếu máu. chờ đợi cơ thể tự sản sinh ra. Nói tới đây, giới thiệu cơ bản về quan hệ giữa nhân loại và huyết tộc toàn bộ đã xong. Tuy rằng hơi phức tạp so với một xã hội đơn thuần, nhưng sự uy hiếp duy nhất ở thế giới này chính là quỷ đỏ. Quỷ đỏ một khi xuất hiện, thật giống như một con ma cuồng sát, sẽ khiến cho trời long đất lở, không ai được yên bình. Đối phó với quỷ đỏ, chỉ có một đơn vị chuyên môn, tại pháp chế vô cùng phát triển hiện nay, ngoại trừ cảnh sát bình thường, còn có một tổ chức tên là Black Knight, viết tắt là BN, mỗi một khu đều có một chi nhánh của BN. Bên trong tập trung những cảnh viên tốt nhất mỗi khu, gồm có bác sĩ, kiểm sát trưởng, pháp y, bệnh lý học gia, nhân loại học gia, cảnh sát, bộ đội đặc chủng, từ từ, còn có chuyên gia phụ trách bắt người bị bệnh huyết dạ. Nói nhiều như vậy, mọi người chắc cũng đã cảm thấy, đây là câu chuyện giảng thuật quá trình BN bắt quỷ đỏ. Bề ngoài là vậy, nhưng trên thực tế, còn có chút khác biệt, tầng lớp phân chia của huyết tộc, làm cho người ta cảm thấy hắc huyết tộc là tầng lớp cao nhất. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Trong huyết tộc, còn có một truyền thuyết, đứng trên cả mắc xích thức ăn của nhân loại và huyết tộc. Giỏi hơn bất cứ tầng lớp huyết tộc nào, còn có một dòng máu tôn quý hơn. Bạch huyết tộc, đặc điểm của bạch huyết tộc chính là cả người đều trắng như tuyết. Giống như bệnh bạch tạng của loài người, nhưng đẹp hơn nhiều. Bạch huyết tộc có một dung mạo xuất chúng. Năng lực cường đại, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa nhân loại và huyết tộc. Bọn họ có được tất cả ưu điểm của nhân loại, cũng có tất cả ưu điểm của huyết tộc, không sợ hoặc ỷ lại vào bất cứ thứ gì, mà mấu chốt chính là, một khi bạch huyết tộc hút máu, họ sẽ trở nên cường đại dị thường. Về phần có bao nhiêu cường đại, chủng tộc này có bao nhiêu hoàn mỹ, không một ai biết, bởi vì đã nói ở phía trên. Bạch huyết tộc chỉ là một truyền thuyết, theo sách được ghi lại, cách đây 1.500 năm trước, từng xuất hiện một người, nhưng sau đó không biết tại sao lại biến mất, cho đến hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào là người đó còn tồn tại. Trong các khu vực trên địa cầu, phồn vinh nhất, đông dân nhất chính là khu thứ 7. Khu thứ 7 có nhà cao tầng san sát nhau, trong đó có một tòa thuần trắng. Tạo hình kỳ lạ, giống như một chiếc sừng trâu. Trên tầng cao nhất của tòa nhà này, chính là tổng bộ của BN, tên gọi tắt BN7, chi nhánh của BN tương đối nhiều, nhưng phụ trách hành động chỉ có một, cũng chính là trung tâm chỉ huy. Trong đó có tổng cộng 4 người, toàn bộ đều là tinh anh. Người thứ nhất là bác sĩ kiêm luôn dược lý học, Mục Tát. Hồng huyết tộc, người thứ hai chuyên về điện tử và máy móc, Phương Húc. Hỗn huyết tộc, người thứ ba là cảnh sát, Khải. Hắc huyết tộc, người thứ tư, cũng chính là người dẫn đầu BN, một gã cảnh tham. Cảnh sát, em, thám tử, vô cùng trẻ tuổi, mà càng thú vị chính là, phụ trách quản lý toàn bộ trung tâm cơ hồ đều là huyết tộc. Lại là một con người chỉ hơn 20 tuổi, tên của hắn là Triển Dực. Một ngày nào đó vào tháng 12 năm 2701, vào một buổi sáng rét lạnh, trước cửa nhà ga xe điện nào đó ở khu thứ 7 đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Có người báo án bảo là nhìn thấy người giống quỷ đỏ thường xuyên lui tới. Triển Dực mang người tới vùng lân cận xem xét. Trong một ngày nào đó, giữa những bông tuyết trắng không ngừng rơi xuống, trong trí nhớ của Triển Dực, ngày hôm đó bắt đầu với một màu trắng mờ mịt bát ngát. Mà tất cả câu chuyện cũng sẽ bắt đầu từ màu trắng đó. Cách chương.